Chào mừng tất cả các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 21 của bộ truyện Dài Kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đồng hữu tiện theo dõi. Theo như chúng ta thấy thì ở cuối tập trước, một cái môn phái tên là Cửu Huyền Môn đã phái người tới ám sát Lý Thanh Thu, nhưng mà dĩ nhiên là thất bại rồi. Thì Lý Thanh Thu mới ra lệnh cho Tiết Kim dẫn theo là mười mấy tên đệ tử nữa đi diệt luôn cái Cửu Huyền Môn này. Từ đó biết được cái mưu kế này là do thứ sử của Đông Lăng Châu nhận được cái sự nhờ vả của thứ sử Cô Châu để mà ám sát Lý Thanh Thu. Thì sau khi mưu kế thất bại thì thứ sử của Cô Châu mới gặp một cái vị gọi là Huyền Công. Thì người này là ty trưởng của một cái ty gì đó ở bên trong triều đình, rất là mạnh ha. Vị này đi tới Cô Châu, mục đích thứ nhất là để gia tăng thực lực giết Lý Thanh Thu. Thứ hai là còn có một cái chuyện quan trọng gì đó, nhưng mà ở cuối tập trước chưa có nói. Với lại là có một cái tình huống quan trọng nữa, đó chính là Lý Tự Phong đang đi theo đuổi một cái thanh là Đế Huyền Kiếm. Không biết lần này có gặp rắc rối gì hay là không đây. Vậy tiếp theo mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 90, Nhân Gian Quỷ Thần. Kính mong các đạo hữu xem video, nếu mà thấy thích xin nhấn một tí thời gian quý báu cho bác xin một like, một đăng ký kênh, một bình luận, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Năm cũ cuối cùng cũng là qua đi, Tết Nguyên Đán đã tới. Thanh Tiêu Môn văn đèn kết hoa rực rỡ, từ chân núi kéo dài tới đỉnh núi, tô điểm sắc màu cho khung cảnh trắng xóa. Trong một khu rừng có một cái dược viên, chính là dược viên của Lý Tự Cẩm, nơi nàng trồng những linh thực do chính mình sáng tạo ra. Lúc này Lý Tự Cẩm đang ngồi sẫm bên mép ruộng dược, chăm chú nhìn một cái cây linh thảo. Dưới lớp đất vẫn còn thấy tuyết động, dù nàng sai người dọn dẹp mỗi ngày nhưng vẫn không sạch hoàn toàn, chủ yếu là các đệ tử sợ làm hỏng linh thảo. Nàng có thể cảm nhận được linh khí nhàn nhạt bên trong cái cây linh thảo này, tâm trạng của nàng vô cùng căng thẳng. Nàng đã thử rất nhiều lần, nhiều linh thảo dù đã nuôi dưỡng được linh khí, nhưng mà một khi rời khỏi đất, linh khí sẽ nhanh chóng tiêu tán đi, không thể nào bảo tồn được. Hôm nay, nàng sẽ thử lại một lần nữa. Thấy thời cơ đã đến, Lý Tự Cảm hít sâu một hơi, cẩn thận để mà hái linh thảo. Nàng hái linh thảo xuống, đặt nằm trong lòng bàn tay, bắt đầu căng thẳng chờ đợi. Thời gian trôi qua, tâm trạng của Lý Tự Cẩm càng thêm thấp thỏm. Xin hỏi là muốn bái nhập Thanh Tiêu Môn thì đi lối nào vậy? Một cái giọng nói từ phía sau Lý Tự Cẩm truyền đến, xích chút nữa làm nàng giật mình. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn, chỉ thấy một cái thư sinh đứng ngoài dược viên, cách hàng rào mà nhìn nàng. Thư sinh này trong khoảng là 23-24 tuổi, y phục sạch sẽ, da hơi vàng vọt, tướng mạo không có sức chúng, nhưng nụ cười trên mặt rất là thân thiện. Lý Tự Cẩm sốt ruột nói, đi dọc theo đường núi đi, dọc đường có biển chỉ dẫn cho ngươi. Thư sinh nghe xong không lập tức rời đi, mà tò mò hỏi, cô nương, ngươi đang làm gì vậy, có cần ta giúp không? Không cần, mau đi đi. Giọng điệu của Lý Tự Cẩm mang theo một phần không vui rồi. Thư sinh liền vội vàng hành lễ, sau đó quay người nhanh chóng lên núi. Lý Tự Cẩm chăm chú nhìn linh thảo trong tay, một lúc sau trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, nhưng nàng vẫn đang kiềm chế cảm xúc. Đợi thêm một chút nữa, không thể vui mừng quá sớm được. Lý Tự Cẩm lúc này tâm trạng phấn chấn. Đại sư huynh đã từng nói rồi, linh thực liên quan tới cái sự phát triển của Thanh Tiêu Môn là trọng yếu nhất. Nàng không có tài quản lý như là Trương Ngụ Sưng, cũng không có thiên phú võ học như là Khương Chiếu Hạ, nhưng nàng cũng muốn làm việc cho Thanh Tiêu Môn, muốn trở thành cái niềm tự hào của đại sư huynh. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Lý Tự Cẩm mới là đứng dậy, đi đến chiếc bàn gỗ bên cạnh, đặt linh thảo vào bên trong cái chiếc hộp gỗ đã là chuẩn bị sẵn. Sau khi đặt xong, nàng mới không kìm được mà reo hò, nhảy nhót ngay tại chỗ. Cuối cùng đã thành công rồi. Nhảy nhót vài cái, Lý Tư Cẩm cầm cái hộp gỗ đi ra khỏi dược viên, sau đó nhanh chóng đi lên núi. Dọc đường nàng không kìm được thi triển tật phong thuật, một đường cuốn lên sườn tiết, nhanh chóng lên núi. Khi nàng tới Lăng Tiêu Viện lại không thấy bóng dáng Lý Thanh Thu đâu, nàng đành phải chờ đợi. Sau khi thất đường được thành lập, Lăng Tiêu Viện ban ngày trở nên vắng vẻ, ngay cả Nguyên Lễ, Triệu Chân cũng là ít khi ở trong viện. Nàng đợi có chút nhàm chán, liền bắt đầu tu luyện Sơn Quân Thần Chú. Nàng vốn không hứng thú với pháp thuật này, dù sao nàng bình thường cũng không có cơ hội chiến đấu gì. Cho đến khi nàng thấy Quý Nhai thi triển, nàng bị Sơn Quân làm cho kinh ngạc, liền bắt đầu tu luyện cái môn pháp thuật này. Khi nàng bắt đầu tu luyện Sơn Quân Thần Chú, thời gian trôi qua nhanh hơn. Buổi tối, Lý Thanh Thu mới dẫn theo Nguyên Lễ, Triệu Chân về Lăng Tiêu Viện. Lý Ương cũng đi theo phía sau bọn họ. Lý Ương đã bước vào giữa nguyên cảnh tầng 1. Hôm nay theo Lý Thanh Thu tu luyện, còn giao đấu với Triệu Chân một trận. Thiên phú của Triệu Chân khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, là mới nhận thức của hắn về thiên tư. Nhưng mà hắn không hề bị đả kích gì, ngược lại càng có động lực, bởi vì tốc độ tiến bộ của hắn hiện tại cũng là rất nhanh. Sở dĩ Lý Thanh Thu nguyện ý đích thân bồi dưỡng Lý Ương không chỉ vì tư chất và mệnh cách của hắn ta, mà còn vì độ trung thành của hắn tăng lên rất nhanh, hiện tại đã đạt tới 96 rồi. Lý Thanh Thu đã là quan sát, độ trung thành ở dưới 90 là dễ dao động. Hắn thậm chí còn thấy có đệ tử độ trung thành từ 89 giảm xuống còn có 71. Còn những người có độ trung thành trên 90 thì chưa có ai giảm xuống cả. Không hề khoa trương khi nói rằng Lý Ương đã có thể được bồi dưỡng thành tâm phúc rồi. Lý Thanh Thu đã nghĩ kỹ cái vị trí vai trò của Lý Ương bên trong môn phái, sau này có thể làm hộ pháp, chuyên bảo vệ Thanh Tiêu Môn, bình thường chỉ cần chuyên tâm tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ là được. Tính cách của Lý Ương vốn là giống như một cái võ sĩ, thành tựu tương lai tuyệt đối là sẽ rất cao. Ít nhất trong Thanh Tiêu Môn hiện tại, hắn cảm thấy Lý Ương có cơ hội cạnh tranh vào hàng ngũ ba cái người mạnh nhất rồi. Trong trường hợp thiên tư, ngộ tính tương đương, ai càng khắc khổ, người đó càng có thể đi xa hơn. Đại sư huynh, người cuối cùng cũng tới rồi, mau lại đây coi. Lý Tự Cẩm dừng động tác lại, nàng chống nạnh, vừa oán trách, vừa đi về phía bàn dài. Lý Thanh Thu cười cười đi tới, thấy chiếc hộp gỗ trên bàn, hắn không khỏi nhướng mày, mong đợi mà hỏi. Ngươi thành công rồi sao? Lý Tự Cẩm đắc ý ngẩng cái cằm, không nói gì. Mà Lý Thanh Thu mở ra cái hộp gỗ, thấy cái cây linh thảo kia, hắn lập tức vui mừng ra mặt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được linh khí ẩn chứa bên trong linh thảo. Thật sự là thành công rồi. Mặc dù cây linh thảo này là một cái loại cỏ rất bình thường, không có dược hiệu đặc thù gì, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt đẹp. Sau này có thể để cho Lý Tự Cẩm bồi dưỡng dược thảo thành linh thực, sau đó do Trần Huệ Lan luyện đan, đan dược thông thường có thể biến thành đan dược tu tiên. Lý Thanh Thu vui vẻ khen ngợi Lý Tự Cẩm, điều này khiến cho ba người Nguyên Lễ rất tò mò. Lý Thanh Thu và Lý Tự Cẩm cũng không giải thích cho bọn họ, ba người chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Buổi tối hôm đó, Lý Thanh Thu để cho Lý Tự Cẩm ngồi bên cạnh mình, không ngừng gắp thức ăn cho nàng. Điều này khiến những người khác cũng nhận ra hắn rất là vui. Đối với các cao tầng của môn phái, hắn không giấu giếm tin tức linh thảo trồng thành công. Điều này khiến cho những người khác cũng vô cùng phấn khích rồi. Lý Thanh Thu trước đó đã từng mô tả tác dụng của linh thực cho bọn họ. Đối với những thứ có thể tăng trưởng tu vi, bọn họ tự nhiên là rất mong đợi. Đêm nay qua đi đã là Tết Nguyên Đán. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Thu hiếm khi không có tu luyện. Hắn dẫn Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm cùng nhau dạo chơi môn phái. Hắn không dẫn Nguyên Lễ, Triệu Chân. Hôm nay chuẩn bị ở bên hai cái sư muội thật tốt. Lý Tự Cẩm thì đã lâu không cùng đại sư huynh dạo chơi Thanh Tiêu Sơn. Tâm trạng của nàng vô cùng vui vẻ, luôn ôm cánh tay của Lý Thanh Thu không buông. Lý Đông Nguyệt thì không hoạt bát như nàng, cử chỉ đoan trang, đi theo bên kia của Lý Thanh Thu. Ba người hồi tưởng lại cái chuyện thời thơ ấu, có vô vàn chuyện để mà nói. Đi ngang qua một cái sân viện, Lý Tự Cẩm đột nhiên dừng bước lại. Nàng nhìn thấy cái thư sinh đang quét sân ở cổng viện, lên tiếng hỏi. Ngươi là người hỏi được ta hôm qua? Thư sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Tự Cẩm trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Là ta. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Thu và Lý Đông Nguyện, thần sắc có chút do dự, dường như đang đón thân phận của ba người. Ngươi thông qua khảo hạch nhập môn rồi? Lý Tự Cẩm cười hỏi. Chưa, ta bây giờ chỉ là đệ tử tạp dịch thôi. Hôm qua ngươi đã chứng kiến cái sự thành công của ta, tâm trạng của ta không thể. Ta cho phép ngươi trở thành đệ tử ký danh. Lý Tử Cẩm vung tay nói vô cùng là hào sảng. Nói xong, nàng liền làm nũng với Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu nhìn thư sinh, ánh mắt léo lên một cái tia dị sắc. Hắn có thể cảm nhận được nội khí ẩn giấu bên trong thể nội của thư sinh. Tên này rõ ràng đã tu luyện một cái loại bí pháp nào đó, có thể thu liễm được nội khí. Được, điều theo yêu cầu của ngươi đi. Lý Thanh Thu cười đồng ý, khiến cho Lý Tử Cẩm reo hò một tiếng. Lý Đông Nguyệt che miệng cười trộm, cảm thấy Lý Tử Cẩm vĩnh viễn không lớn nổi à. Lý Tử Cẩm quay đầu nhìn thư sinh, hỏi. Đại sư huynh của ta đồng ý rồi, hắn chính là môn chủ, ngươi tên gì? Môn chủ? Thư sinh kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ, tiếp lời nói. Ta tên là Chữ Cảnh, bái kiến môn chủ. Lý Thanh Thu gật đầu nói. Nếu Lý Đường chủ đã là lên tiếng rồi, sau này ngươi chính là đệ tử ký danh, cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước nha. Đà tạ Lý Đường chủ. Chữ Cảnh cung kính nói. Thấy thái độ của hắn như vậy, Lý Tử Cẩm ngược lại là mất hứng thú với hắn rồi. Nàng kéo Lý Thanh Thu tiếp tục xuống núi. Lý Đông Nguyệt liền nói với Chữ Cảnh. Tới Ngự Linh Đường tìm Trương Đường chủ nói chuyện này. Dần. Chữ Cảnh đáp, đồng thời cũng hành lễ với Lý Đông Nguyệt. Lý Đông Nguyệt theo kịp bước chân của Lý Thanh Thu và Lý Tử Cẩm, ba người nhanh chóng biến mất ở khúc cua đường núi. Chữ Cảnh đứng ngay tại chỗ, nhìn một lúc sau, hắn lại tiếp tục quét sân, không vội vàng đi tới Ngự Linh Đường. Lý Đông Nguyệt hỏi Lý Tử Cẩm làm sao quen biết Chữ Cảnh. Lý Tử Cẩm không có giấu giếm. Ta nghĩ tới thái độ ngày hôm qua không tốt với hắn, sợ đệ tử mới vì thế mà có ý kiến với Thanh Tiêu Môn chúng ta, nên ta mới bồi thường cho hắn đó. Lý Tử Cẩm biện minh. Lý Đông Nguyệt lại là lắc đầu nói. Sư muội, sau này ít làm những chuyện như vậy, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới phong khí môn phái. Lý Tử Cẩm lẹ lưỡi nói. Ta biết rồi, lần sau ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước. Lý Thanh Thu lúc này thì đang điều chỉnh cái bản đạo thống, tìm kiếm ảnh đại diện của Chữ Cảnh. Sau khi tìm thấy, hắn mở ra bản của Chữ Cảnh. Tên Chữ Cảnh, giới tính nam, tuổi 192 tuổi, độ trung thành dưỡng giáo giáo phái 24/51, tối đa 100. Tư chất tu luyện sức chúng, ngộ tính sức chúng, mệnh cách thiên tế bất lão, loạn thần tặc tử, nhân gian quỷ thần. Thiên tế bất lão do đã dùng linh đan, tuổi thọ kéo dài ngàn năm, dung nhan không có già. Loạn thần tặc tử vì phục hưng cố quốc, lầm lạc hoàng đế Tân Triều, dù dân chúng lầm than máu chảy thành sông cũng tuyệt không mềm lòng, giỏi mê hoặc lòng người. Nhân gian quỷ thần, vạn tà bất xâm, miễn dịch mọi pháp thuật thần thông nhắm vào linh hồn của nhân gian, không thể bị đoạt xá, đồng thời có ngộ tính cực cao đối với công pháp pháp thuật thần thông hệ linh hồn. Lý Thành Thu xích chút nữa dừng bước lại, hắn lại nhìn thấy một cái bản đệ tử sao hoa nhất kể từ khi hắn mở ra cái bản đạo thống. Song sức chúng hiện tại không ai có thể sánh bằng, đồng thời còn có ba loại mệnh cách đặc thù. Tên này vậy mà đã 192 tuổi. Thiên tế bất lão đã nói rõ quá khứ, thuộc tính bất lão này khiến cho Lý Thanh Thu rất là thèm muốn rồi. Loạn thần tặc tử thể hiện tính cách, trong đó giỏi mê hoặc lòng người là năng lực không thể xem thường. Đáng sợ nhất là nhân gian quỷ thần, quá vượt trội, khiến cho Lý Thanh Thu muốn lập tức sao chép. Không chỉ có thể trực tiếp thay đổi thể chất, mà còn có thể tăng cường ngộ tính tại một cái phương diện nào đó. Điều này còn lợi hại hơn cả thiên sinh kiếm si và thiên lo linh căn. Người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Lý Thành Thu không thể coi Chữ Cảnh là đệ tử bình thường. Dù sao tên này đã sống gần 200 năm, có thể nói là một cái lão quái vật. Người như vậy lên núi nhất định là có mưu đồ. Mệnh cách loạn thần tặc tử cho thấy người này đã làm quan lớn trong triều, hơn nữa còn là đối lập với hoàng đế. Đương nhiên, hoàng đế chưa chắc đã biết hắn là địch nhân, có thể coi hắn là thâm phúc. Chẳng lẽ hắn là do hoàng đế phái đến để điều tra Thanh Tiêu Môn sao? Suy đi tính lại, Lý Thanh Thu vẫn là quyết định sao chép cái mệnh cách quỷ thần nhân gian. Chỉ riêng cái việc có ngộ tính cực cao đối với công pháp, pháp thuật thần thông hệ linh hồn đã đáng để cho hắn sao chép rồi. Điều này tương đương với cái việc nâng cao thiên tư của hắn ta. Huống hồ, mệnh cách này còn tự mang kỹ năng có thể phòng ngự đoạt xá, phòng ngự các loại thủ đoạn tấn công nhắm vào thần hồn. Vì thế giới này tồn tại những tu tiên giả khác, Lý Thanh Thu phải là cẩn thận. Nhớ đâu lúc nào đó xuất hiện một cái vị đại tu sĩ muốn đoạt xá hắn thì không hay chút nào. Hắn lúc này cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục cùng hai cái sư muội dạo chơi, nhưng mà tâm trí của Lý Thanh Thu vẫn không thể rời khỏi cái bản của Chữ Cảnh. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ về mục đích của chữ cảnh lên núi là gì. Chỉ đơn thuần là muốn học võ sao? Lý Thanh Thu không sợ Hỗn Nguyên Kinh bị tiết lộ, vì bên trong tàng kinh các không có Hỗn Nguyên Kinh. Sở Cảnh dù có tìm được các đệ tử khác, cũng phải tìm tầng tầng một, tuyệt đối là không dễ dàng. Mệnh cách loạn thần tặc tử của Sở Cảnh khiến cho Lý Thanh Thu không muốn động tới hắn. Giữ người này lại có thể gây họa cho đương kim hoàng đế rồi. Tuy nhiên, vẫn là phải nắm giữ chừng mực. Nếu Sở Cảnh có xu hướng làm loạn, Lý Thanh Thu tuyệt đối sẽ không nương tay. Lễ hội náo nhiệt trên mặt mỗi người trên núi đều là nở nụ cười. Gần trưa, Lý Thanh Thu bị các đường chủ kéo đi uống rượu. Uống đến mức tối mệt vẫn là không thể thoát thân. Mãi đến nửa đêm, hắn mới lén lút tới khu rừng phía sau Lăng Tiêu Viện. Hắn lắng nghe một lúc, xác định không có người, rồi bắt đầu chọn mệnh cách để mà sao chép. Hắn chỉ còn một cái cơ hội chọn mệnh cách, vốn định là giữ lại cho bất diệt bá thể của Nguyên Lễ. Nhưng mà bất diệt bá thể mãi không thể thức tỉnh, hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nhớ đâu ngày mai chữ cảnh này muốn làm loạn, lúc đó hắn sẽ phải ra tay giết người. Tình huống khẩn cấp, hắn có thể không kịp sao chép. Hơn nữa, Lý Thanh Thu cũng không dễ phán đoán ra, một khi chữ cảnh này làm loạn tại Thanh Tiêu Môn, liệu có được coi là đệ tử Thanh Tiêu Môn hay là không? Hiện tại vẫn chưa xảy ra tình huống như vậy. Trong Lăng Tiêu Viện có Ngô Mang Nhi, Lý Đông Nguyệt và những người khác. Khương Chiếu Hạ cũng sống ở bên trong tân viện bên dưới. Lý Thanh Thu không sợ có người tới đánh lén. Khi hắn xác định chọn mệnh cách, một cái luồng ký ức khổng lồ liền tràn vào bên trong não hải. Vẫn như trước kia, hắn trải qua một cái giấc mơ như thật. Trong mơ, hắn thấy vô số quỷ quái muốn tiếp cận mình, cuối cùng đều tan thành tro bụi. Lý Thanh Thu thậm chí còn thấy một số cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ. Nơi đó dường như là cửu u chi địa, âm u tới đáng sợ. Đợi truyền thừa kết thúc rồi, hắn mở mắt ra, xác định trời vẫn chưa sáng, xung quanh không có ai. Lý Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt, không cảm thấy cơ thể có bất kỳ thay đổi nào. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại câu hồng chú. Hắn phát hiện những cái chỗ khó hiểu trước đây bỗng nhiên thông suốt. Hắn có thể dùng một cái góc độ hoàn toàn mới để mà lý giải câu hồng chú. Lý Thanh Thu lại là tiếp tục thi triển câu hồng chú, vô cùng thuận lợi. Đây là mức độ vận dụng mà hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn thậm chí còn có thêm nhiều liên tưởng về câu hồng chú. Hắn dường như có thể tự mình sáng tạo ra các pháp thuật phát sinh của câu hồn chú, điều này khiến cho hắn rất là phấn chấn rồi. Hiện tại Lý Thanh Thu mang bốn loại mệnh cách, ngay cả chính hắn cũng là cảm thấy mạnh mẽ. Hắn không ở lâu trong rừng, mang theo tâm trạng vui vẻ để mà xuống núi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Thanh Thu dựa vào bách luyện ma thể để mà ẩn giấu khí tức, thường xuyên đi quan sát chữ cảnh. Sau khi chữ cảnh trở thành đệ tử ký danh, hắn không có hành động bất thường nào, hắn thậm chí không tới gần tầng kinh cát, mà như những cái đệ tử ký danh khác học võ, lao động, thậm chí là còn kết giao bằng hữu. Mặc dù hắn sẽ hỏi các đệ tử khác về tình huống của Thanh Tiêu Sơn, nhưng đây cũng là điều mà mỗi đệ tử mới đều làm. Sau 10 ngày quan sát, Lý Thanh Thu không còn theo dõi hắn nữa. Có lẽ chữ cảnh chỉ là đơn thuần hứng thú với Thanh Tiêu Môn. Mà Lý Thanh Thu cũng không thể thi triển câu hồn chú lên trên chữ cảnh, chi bằng quan sát thêm một đoạn thời gian, xem liệu có thể lợi dụng chữ cảnh ngược lại, biến chữ cảnh thành quân cờ của mình hay không. Sau Tết Nguyên Đán, bảy đường của Thanh Tiêu Môn lại bận rộn trở lại. Cùng với cái việc các đệ tử Thanh Tiêu Môn xuống núi lịch luyện, càng ngày càng có nhiều thế gia, quan phủ biết tới. Vì vậy có nhiều người hơn lên núi ủy thác nhiệm vụ, khiến cho lịch luyện đường trở nên náo nhiệt. Vừa xong pha giang hồ, lại vừa kiếm được tiền, há gì, hà cớ gì mà không làm. Số lượng đệ tử tạp dịch của Thanh Tiêu Môn bắt đầu tăng vọt. Đệ tử tạp dịch chỉ có thể sống ở các tân viện bên dưới lưng võ đài. Hàng ngày phụ trách lao động, Trương Ngũ Sinh thậm chí còn chuẩn bị xây dựng cái viện ở chân núi để cho tạp dịch ở. Như vậy sau này nếu môn phái gặp nguy hiểm gì, những viện này còn có thể trở thành vùng đệm. Một tháng sau, Tần gia lên núi, đưa cha của Trần Huệ Lan là Trần Dục đến. Lý Thanh Thu tuy không đích thân tiếp kiến, nhưng cũng liếc qua cái bản đạo thống rồi. Tư chất tu luyện cực thấp, ngộ tính bình thường, không có mệnh cách đặc thù, trách nào gia đạo sa sút, ngay cả nữ nhi cũng là không giữ được. Lý Thanh Thu có gặp cha của Tần Nghiệp là Tần Giác một lần. Tần gia cũng muốn tìm Thanh Tiêu Môn ủy thác nhiệm vụ. Tần gia có con cháu thi đỗ công danh, có thể vào bên trong hoàng thành tiếp tục thi cử. Chuyến đi hoàng thành được xa xa xôi, gần đây biên giới các châu không an toàn, Tần gia muốn mời hai đệ tử chân truyền hộ tống. Những năm này số tiền tài trợ của Tần gia cho Thanh Tiêu Môn không ngừng tăng lên, lại còn cung cấp manh mối về Trần Huệ Lan cho Thanh Tiêu Môn, khiến cho Lý Thanh Thu có ấn tượng rất tốt đối với Tần gia. Vì vậy hắn trực tiếp đồng ý, nhân tiện để cho đệ tử đi hoàn thành xem xét, xem tình huống hoàn thành hiện tại rốt cuộc là như thế nào, cảnh tượng ra làm sao. Lý môn chủ nè, ngài thấy con trai ta Tần Nghiệp có thể tham gia quân đội không? Sau một hồi chán chú chán anh, Tần Giác lại hỏi. Lý Thanh Thu trầm ngâm nói, với võ công của hắn ta, trong quân đội nhất định có thể nổi bật, xem hắn tự mình nghĩ thế nào đi. Tần Nghiệp sau khi bị Quý Nhai đánh bại, chịu đả kích nặng nề, vẫn luôn tại linh khoáng tu luyện. Lý Thanh Thu cũng sợ hắn nghĩ quẩn, nếu hắn muốn xuống núi lịch luyện, Lý Thanh Thu sẽ không ngăn cản. Vậy có thể để cho ta gặp hắn không? Tần Giác truy hỏi. Mặc dù Thanh Tiêu Môn đang phát triển mạnh mẽ, nhưng dù có phát triển tới đâu cũng chỉ là một cái môn phái võ lâm. Nếu Tần Nghiệp có thể dùng võ công của Thanh Tiêu Môn để lập công bên trên chiến trường, Tần gia mới thật sự là lật mình. Đối với thái độ cởi mở của Lý Thanh Thu, Tần Giác trong lòng rất là cảm kích. Trước khi đến, hắn còn lo lắng Lý Thanh Thu không muốn thả người. Bây giờ nghĩ lại, Thanh Tiêu Môn cao thủ nhiều như mây, thiên tài biết bao nhiêu, thả đi một cái Tần Nghiệp cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn gì. Ngày mai đi nha, hắn đang luyện võ cách đây mấy trăm dặm, ta sẽ để cho đệ tử gọi hắn về. Đa tạ môn chủ. Hai người lại trò chuyện một lúc, Lý Thanh Thu tìm cơ hội rời đi. Tần Giác đứng trước cổng khách viện, nhìn theo bóng lưng của Lý Thanh Thu, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Lần đầu tiên lên núi năm đó, hắn làm sao có thể ngờ Thanh Tiêu Môn lại có thể phát triển tới cái mức độ này. Màn đêm buông xuống, Trương Ngộ Sưng trở về Lăng Tiêu Viện, tìm thấy Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu và Khương Chiếu Hạ đang ngồi thảo luận kiếm pháp. Đại sư huynh, thứ sử phái người tới đưa thư, hắn chuẩn bị nạp thiếp thiết yến, mời ngài tới tham gia. Trương Ngộ Sưng đến bên cạnh của Lý Thanh Thu ngồi xuống, trong tay cầm một cái phong thiếp mời. Lý Thanh Thu cười hỏi, người thấy thế nào? Ồ, chắc chắn là có tính toán rồi, hơn nữa ngài là môn chủ, sao có thể tùy tiện xuống núi đây? Ý của ta là để Tam sư đệ thay ngài xuống núi đi, với năng lực của hắn, thứ sử cũng không làm gì được hắn đâu. Trương Ngộ Sưng nói xong, nhìn về phía Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ gật đầu, nói, được. Lý Thanh Thu cũng rất yên tâm về thực lực của Khương Chiếu Hạ, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Hắn tiếp tục hỏi, về cái chuyện của thứ sử, người đã sắp xếp thế nào rồi? Trương Ngộ Sưng trả lời, ta đã sắp xếp đệ tử tìm nhập vào bên trong phủ thứ sử làm việc, chúc đường chủ cũng đang cho gia tộc điều tra mạng lưới quan hệ phía sau của cái tên thứ sử này. Hiện tại chỉ thăm dò được hắn đến từ Chân Dương Hoàng Thành, từng vào triều làm quan rồi. Có thể bố trí tai mắt vào bên trong đã là rất tốt rồi, cứ theo dõi hắn đi, nếu hắn không an phận thì cứ mạnh mẽ khiến cho hắn an phận lại. Lý Thanh Thu nói một cách tùy tiện, hoàn toàn không coi thứ sử Phạm Khê này ra cái giống gì. Trương Ngụ Sưng cũng không coi cái vị thứ sử này là đại địch gì, hắn chỉ cảm thấy khó xử lý thứ sử này mà thôi. Thân là đường chủ của Ngự Linh Đường, hắn rất rõ thực lực hiện tại của Thanh Tiêu Môn. Ngay cả khi đại quân Châu Phủ tấn công cũng đừng hòng sang bằng được Thanh Tiêu Sơn. Huống hồ khi không có lý do chính đáng, ngay cả thứ sử cũng không thể điều động đại quân đi thảo phạt một cái môn phái võ lâm. Đại sư huynh nè, đệ tử ký danh tên là Chữ Cảnh mà lục sư muội đã giới thiệu trước đây, ngài có nhớ không? Ta thấy hắn khá là tốt, tư chất võ học cũng là khá cao, đối nhân xử thế cũng có suy nghĩ riêng, ta muốn bồi dưỡng hắn à. Trương Ngộ Sưng nở ra một cái nụ cười, rõ ràng hắn đã có cái cuộc trò chuyện sâu sắc đối với Sở Cảnh. Lý Thanh Thu hỏi, được thì được, nhưng ngươi có rõ lai lịch của hắn không? Trương Ngộ Sưng gật đầu nói, hắn sinh ra ở Chân Dương Hoàng Thành, sau đó theo cha rời đi, vẫn luôn muốn trở về Hoàng Thành. Ta nghĩ tương lai hắn có thể trở thành tai mắt quan trọng của Thanh Tiêu Môn tại bên trong Hoàng Thành. Hơn nữa, hắn học rộng tài cao, có lẽ có thể vào triều làm quan. Tới lúc đó, tác dụng của hắn sẽ là càng lớn hơn à. Khương Chiếu Hạ hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, hắn đã muốn làm quan, tại sao lại lên Thanh Tiêu Môn vậy? Hắn ghét nhất cái loại đệ tử chắc chắn sẽ rời khỏi Thanh Tiêu Môn này, coi Thanh Tiêu Môn là cái nơi nào chứ hả? Trương Ngũ Sưng cười nói, hắn cảm thấy triều đình quỷ quyệt, hiện nay đại ly trọng võ, nếu không có võ công hộ thân, hắn sợ mình khó đứng vững. Hơn nữa hắn cũng đang chờ cha của hắn vận động, hiện tại vẫn chưa thể tiến đến Hoàng Thành. Lý Thanh Thu mở miệng nói, người cứ tự lo liệu đi. Sư đệ nè, ta nhắn ngươi một câu, đừng coi thường bất kỳ ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nha. Trương Ngộ Sưng gật đầu, không biết có thật sự nghe lọt tai hay là không. Ba sư huynh đệ lại là nói chuyện về Lý Tử Phong. Tiểu tử này tới nay vẫn là bậc vô âm tín, bọn họ không thể cứ mặc kệ mãi như vậy được. Vẫn là để Tiết Kim đi đi, lần này để cho Thập Tam Kiếm Lệ cuộc xuất phát, tiếp tục tăng cường danh tiếng của bọn họ. Lý Thanh Thu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói. Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ của Tuyệt Môn, Tiết Kim trong lòng của hắn đã là hoàn toàn trưởng thành, là một cái đại tướng có thể độc lập tác chiến giống như là Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ không có ý kiến cò gì, hắn đã không còn dạy dỗ thập tam kiếm lệ nữa, cảm thấy những đệ tử này đã là xuất sư, không cần hắn nữa rồi. Mặt trăng lặn, mặt trời lại mọc, Khương Chiếu Hạ sáng sớm đã theo quan lại do thứ sử phái đến châu phủ. Thập tam kiếm lệ cũng là xuống núi trước buổi trưa, đi đến Đồng Lăng Châu để tìm Lý Tự Phong. Lý Thanh Thu đứng trên đỉnh núi, có thể thấy từng cái đệ tử xuống núi, cũng có thể thấy từng cái khách hành hương lên núi, như là dòng nước chảy không ngừng. Điều này khiến hắn cảm nhận được Thanh Tiêu Môn hiện tại có thể ảnh hưởng tới thế giới này rồi. Hắn quay người đến một bên vách đá khác, nhảy vọt xuống, rơi vào bên trong sương mù dày đặc. Thanh Thiên Hồng Kiếm bên hông sức võ, kiếm khí tản ra ngoài, bao phủ thân thể của Lý Thanh Thu, mang theo hắn xuyên qua rừng cây. Giữa núi rừng hoang vu, một cái thiếu nữ và một thiếu niên đang khiêng một cái chiếc cán. Bọn họ khó nhọc leo lên núi. Trên cán là một cái nam tử trẻ tuổi toàn thân đầy vết thương. Hai tay của hắn ôm chặt một cái thanh kiếm. Nam tử trẻ tuổi này chính là Lý Tự Phong. Lúc này hắn trông vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, dưới trán còn có một vệt máu. Thiếu niên đi phía trước, thân hình gầy gò, đầm đìa mồ hôi. Hắn đang cắn răng để mà kiên trì. Ta ma nè, nếu ngươi không chịu nổi thì để cho tỷ tỷ thay. Thiếu nữ khiêng cán phía sau lên tiếng. Nàng trong chỉ khoảng là 20 tuổi, mặc bộ y phục vải cũ nát, mái tóc dài được buộc bằng một cái mảnh vải cũ, trên khuôn mặt trắng nõn đầy những giọt mồ hôi to như là hạt đậu. Thiếu niên được gọi là Tam Oa không quay đầu lại nói: không sao đâu tỷ tỷ, dù có đi nát cả lòng bàn chân ta cũng phải bảo vệ cho ân công thật tốt. Thiếu nữ mặc y phục vải nở ra một cái nụ cười mãn nguyện, ánh mắt thì lộ ra một cái vẻ xót xa. Lý Tự Phong hé mắt yếu ớt mà nói: tủ cô nương chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, đợi chúng ta trở về Thanh Tiêu Môn sẽ không ai có thể làm hại chúng ta nữa. Đại sư huynh của ta rất là bảo vệ ta, tam sư huynh của ta không dùng một hạt cát trong mắt, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Những kẻ đã hại chúng ta kia, một tên cũng đừng hòng sống sót. Tú cô nương mà hắn nhắc tới chính là thiếu nữ mặc y phục vải, tên thật thì là Trình Tú. Trình Tú gượng cười nói: được rồi, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng đưa ngươi trở về Thanh Tiêu Môn. Gia đình của bọn họ đều bị kẻ gian hãm hại, nếu không phải Lý Tự Phong kịp thời xuất thủ, để Tam Oa của nàng đã là chết rồi, còn nàng rất có thể là bị lăng nhục tới chết. Dù sau đó bọn họ đi theo Lý Tự Phong chịu rất nhiều khổ sở, bọn họ cũng không oán không hối một câu. Lý Tự Phong lúc này thật ra cũng không còn sức để mà mở mắt, hơi thở của hắn yếu ớt. Hắn lẩm bẩm: đại sư huynh của ta. Hắn nắm chặt bảo kiếm ở trên ngực, ánh nắng chiếu xuống, vỏ kiếm màu vàng sẫm phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, chuôi kiếm như được phủ vảy rồng, vân rồng rất là rõ ràng, toát lên một cái vẻ cổ kính của thời gian, đồng thời cũng có một phần bá khí. Núi rừng mênh mông, con đường phía trước dường như không thấy cái điểm cuối đâu. Hai tỷ muội khiêng Lý Tự Phong không ngừng tiến về phía trước, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, bọn họ vẫn không dừng lại, run rẩy mà bước đi. Ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu lên người của bọn họ, bọn họ giống như là khoác lên mình một cái lớp áo vàng. Suy, một cái thanh âm xé gió từ phía sau truyền đến. Không đợi cho bọn họ kịp phản ứng gì, một cái mũi tên sắc bén xẹt qua bắp chân của Trình Tú, máu tươi bắn ra tung tóe. Nàng kêu thảm một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tam Oa cũng là mất thăng bằng, ngã sang một bên. Lý Tự Phong cứ thế bị hất văng lăn xuống sườn núi, nhưng hắn vẫn luôn ôm chặt bảo kiếm trong tay không chịu buông ra. Đợi đến khi hắn khó khăn lắm mới dừng lại được, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như là muốn bị nứt rời. Hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy một đám cao thủ võ lâm cưỡi ngựa xông đến, khoảng cách giữa bọn họ đã là chưa đến 100 mét rồi. Trình Tú và Tam A quay đầu nhìn lại, cũng là bị dọa cho sợ, quýu cả giụm. Hai chị em mặt mày xám như tro tàn. Bọn họ đã không còn sức lực để mà chạy trốn nữa, chỉ có thể nhìn cái đám truy binh càng ngày càng gần. Gầm! Một cái tiếng gầm thét từ đỉnh núi phía sau bọn họ truyền đến, làm kinh động chim chóc trong rừng. Bọn họ quay đầu nhìn lại, đều trợn tròn con mắt, lộ ra cái vẻ không thể tin được. Chỉ thấy trên đỉnh sườn núi không biết từ lúc nào xuất hiện một cái con giả thú màu đỏ sẫm, uy vũ và cao lớn. Thân hình như là con hưu, đầu lại như dâu lông, hai sừng như kiếm, bốn vó bốc cháy hừng hực, đôi mắt màu vàng sẫm của nó đang từ trên cao nhìn xuống mọi người. Lý Tự Phong quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Ngẫu kỳ lân! Hắn run rẩy gọi. Hắn không dám tin vào đôi mắt của chính mình, sợ rằng đây là ảo giác mình nhìn thấy trước khi chết à. Đúng vào lúc này, Ngục Kỳ Lân nhảy vọt lên, vượt qua đầu hai người Trình Tú, khiến cho hai chị em chỉ cảm thấy trời đất đột nhiên tối sầm, vài lát sau lại là khôi phục ánh sáng. Sau khi Ngục Kỳ Lân hạ xuống đất, nó trực tiếp xông về phía đám cao thủ võ lâm cưỡi ngựa kia. Tiếng gầm thét trước đó của nó đã khiến những con ngựa kia dừng lại, không dám tiến lên nữa. Thấy nó xông đến, những con ngựa này không đợi chủ nhân ra lệnh, kinh hoàng quay đầu bỏ chạy, hất văng không ít cao thủ võ lâm ra. Đó là cái gì? Tam Oa ngồi bệt xuống đất, thần sắc ngây dại, lẩm ba lẩm bẩm. Trình Tú không thể trả lời cho nó, bởi vì nàng cũng đang chấn động, đầu óc trống rỗng rồi. Giữa các ngọn núi, một con đại bàng màu đen khổng lồ đang lượn lờ. Lý Thành Thu đứng trên lưng đại bàng cau mày. Hắn đã bay khắp Thái Cực Sơn lĩnh, mất nửa ngày vẫn không thể tìm thấy Ngục Kỳ Lân đâu. Ngày thường, Ngục Kỳ Lân không bị hạn chế tự do, chỉ cần nó tránh xa người sống là được. Nhưng hôm nay, Lý Đông Nguyệt nói với hắn rằng đã mấy ngày không thấy Ngục Kỳ Lân, hắn mới đi ra ngoài tìm kiếm. Không ngờ Ngục Kỳ Lân đã rời khỏi Thái Côn Sơn lĩnh rồi. Không hiểu sao, Lý Thanh Thu cảm thấy tâm trạng của mình có chút bất an. Kỳ Lân là thánh thú, nó lại nhận Lý Tự Phong làm chủ. Chẳng lẽ là Tự Phong xảy ra chuyện rồi? Lý Thanh Thu cau mày suy nghĩ. Nhưng dù hắn bây giờ có xuống núi tìm Lý Tự Phong, cũng rất khó mà tìm thấy. Dù sao thiên hạ rộng lớn, hơn nữa hắn còn chưa từng đến Đông Lăng Châu, không có biết đường. Hắn vỗ vỗ đầu của Tiểu Bác ra hiệu cho nó quay trở về. Đợi đến khi hắn trở về Lăng Thư Viện, trời đã gần tối. Trên đường đi, Lý Thanh Thu vẫn luôn suy nghĩ có nên phái người đi tìm Lý Tự Phong nữa hay không. Nhưng cái việc Lý Tự Phong xuống núi là lựa chọn của chính hắn. Kẻ địch có thể khiến cho Lý Tự Phong chịu khổ, các đệ tử khác e rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa vào trong viện, Trương Ngộ Sơn đã nhanh chóng bước vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đại sư huynh à, cái tên Trữ Cảnh kia quả thật là thiên tài, võ công của hắn tăng tiến quá nhanh, ngài xem có nên truyền cho hắn Hỗn Nguyên Kinh không? Trương Ngộ Sơn đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, vui vẻ hỏi. Đã 10 ngày kể từ khi Trữ Cảnh gia nhập dưới trướng của Trương Ngộ Sơn, Lý Thanh Thu không ngờ Trương Ngộ Sơn lại nhanh chóng tới nói giúp cho Trữ Cảnh như vậy. Cái năng lực mê hoặc lòng người này của Trữ Cảnh đúng là vượt quá dự đoán của Lý Thanh Thu. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, lên tiếng. Như sư đệ năng, cái tên Trữ Cảnh này không thể tin đâu. Trương Ngộ Sơn ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Vì sao vậy? Ta thấy hắn làm việc rất là nghiêm túc, đối xử với các đệ tử khác cũng rất nhiệt tình mà. Đây chính là cái điểm đáng sợ của hắn nha. Thật ra hắn căn bản không phải là thiên tài. Nói chính xác hơn, hắn là thiên tài, nhưng không phải là thiên tài mà ngươi nghĩ. Võ công của hắn cực cao, chỉ là ẩn giấu rất tốt. Ngay cả ma đế cũng còn kém xa hắn kìa. Hơn nữa ta từng chạm vào vai hắn rồi, cơ thể của hắn còn già hơn là bất kỳ lão nhân nào mà ta từng gặp nữa. Sở dĩ ta không trục sức hắn, chính là muốn xem hắn định làm cái gì. Lý Thành Thu nghiêm túc nói. Hắn vốn chỉ muốn là an bình bất động, tĩnh quan kỳ biến, không ngờ Trương Ngộ Sưng lại là bị tên kia mê hoặc. Vậy thì không được. Nếu Trương Ngộ Sưng vẫn là cố chấp, vậy Lý Thành Thu chỉ có thể bất chấp kế hoạch, ra tay với Trữ Cảnh sớm hơn, buộc cho hắn lộ nguyên hình. Trương Ngộ Sưng lúc này sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Thế gian lại có kỳ nhân như vậy, chẳng lẽ hắn tới vì Hỗn Nguyên Kinh? Đúng vậy, tốc độ thăng cấp của hắn đã là vượt xa các đệ tử khác rồi, là ta quá coi trọng thân phận thiên tài của hắn mà. Nếu thật sự để cho hắn có được Hỗn Nguyên Kinh, vậy thì hậu hoạn khó lường. Sắc mặt của Trương Ngộ Sưng càng lúc càng khó coi, trong mắt thậm chí còn lộ ra một cái vẻ tức giận. Thấy Trương Ngộ Sưng tin tưởng mình hơn, Lý Thanh Thu rất là hài lòng. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ta bắt hắn lại buộc hắn lộ nguyên hình, hai là ngươi tiếp tục phối hợp với hắn đi, nhưng cố gắng đừng đáp ứng yêu cầu của hắn, tìm cách moi ra thân phận và mục đích thật sự của hắn cho ta. Điều này rất là thử thách tâm tính và khả năng ngụy trang của sư đệ ngươi. Ngươi chưa chắc đã làm được đâu. Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm vào mắt của Trương Ngộ Sưng nói. Nghe vậy, Trương Ngộ Sưng không chút do dự. Ta chọn chiến lược thứ hai, ngồi như vậy quá là đáng sợ. Phía sau hắn rất có thể là có một cổ thế lực, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Sư huynh à, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn nhìn ra sơ hở gì. Trong khi nói chuyện thì trong đầu của Trương Ngộ Sưng đã lóe lên cái cách ứng phó rồi. Hãy nhớ lời của sư huynh, võ công của hắn thật sự rất cao, cố gắng tránh ở riêng với hắn, điều này thật sự không phải là chuyện đùa đâu nha. Lý Thành Thù nghiêm túc nói. Trương Ngộ Sinh gật đầu, hắn sẽ không lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn. Nói xong về hắn rồi, lại nói về Tự Phong đi. Ngục Kỳ Lân biến mất rồi, ta nghi ngờ Tự Phong đã xảy ra chuyện. Lý Thành Thù tiếp lời. Trương Ngộ Sinh nghe xong, lông mày lại nhíu lại, hắn trầm mặt một lát rồi lên tiếng. Nếu con thị thú đó đã lời xuống núi rồi, có lẽ có thể mang lại may mắn cho hắn. Sư huynh à, ngài không thể dễ dàng xuống núi, tránh có cạm bẫy gì. Hơn nữa trên núi cần ngài trấn giữ, gần đây không ít yêu ma quỷ quái đã lẻn vào bên trong Thanh Tiêu Sơn rồi. Mà Lý Thanh Thu vẫn là có chút lo lắng nói. Đợi thêm 10 ngày đi, nếu Tự Phong vẫn là không trở về, ta sẽ đích thân xuống núi. Khi xuống núi, ta còn sẽ mang theo Trữ Cảnh đi cùng. Trương Ngộ Sưng há miệng, lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng. Hắn cảm thấy sư huynh làm vậy là ổn thỏa nhất rồi. Sư huynh và tam đệ không có ở đây, giữ Trữ Cảnh lại quá là nguy hiểm. Ồ, vậy thì đợi thêm 10 ngày đi. Trương Ngộ Sưng chỉ có thể đồng ý. Những ngày tiếp theo, Lý Thanh Thu đều khó lòng tĩnh tâm. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hắn không chỉ có một mình Lý Tự Phong là sư đệ, không thể là hành động bốc đồng. 5 ngày sau, Lý Thanh Thu càng lúc càng sốt ruột, ngay cả tu luyện cũng cảm thấy phiền não. May mà khi hắn kiểm tra bản đạo thống, anh đại diện của Lý Tự Phong vẫn luôn ở đó. May mắn thay, vào ngày thứ 7, Lý Tự Phong đã là trở về. Tin tức là do Nguyên Khởi mang tới. Ừ, môn chủ, Lý Tự Phong đường chủ đã trở về ở dưới chân núi, nghe nói bị thương rất nặng. Trương đường chủ và Lý đường chủ đã dẫn người xuống núi rồi. Nguyên Khởi tới trước mặt của Lý Thanh Thu, vội vàng nói. Lý Thanh Thu cao mày hỏi. Bị thương nặng tới mức nào hả? Ồ, đệ tử cũng không rõ, hình như là đã hôn mê bất tỉnh. Nguyên Khởi lắc đầu nói. Ta biết rồi, người lui xuống đi. Lý Thanh Thu phất tay áo, Nguyên Khởi lập tức hành lễ cáo lui. Vì Lý Đông Nguyệt cũng đã đi rồi, Lý Thanh Thu không vội. Hắn muốn nhân cơ hội này để răn đe Lý Tự Phong thật tốt. Tiểu tử này quá là liều lĩnh rồi. Tuy nhiên, cái lần chờ đợi này kéo dài đúng một canh giờ. Trương Ngộ Sưng mới là cổng Lý Tự Phong vào bên trong Lăng Tiêu Viện. Phía sau chính là Lý Đông Nguyệt. Lý Thanh Thu ngồi trước bàn dài không có đứng dậy. Hắn mở miệng hỏi. Tên tiểu tử này tình huống thế nào rồi? Bị nội thương rồi, nhưng đã được tứ sư muội ổn định vết thương. Trên người cũng không có tàn tật. Trương Ngộ Sưng nhanh chóng nói ra. Lý Thanh Thu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn là âm trầm. Hắn chú ý thấy tay phải của Lý Tự Phong nắm chặt một cái thanh kiếm. Điều này khiến cho hắn lập tức tức giận. Hắn liền đi tới, một tay đoạt lấy cái thanh kiếm trong tay Lý Tự Phong. Lý Tự Phong đột nhiên tỉnh giấc, gầm lên. Buông ra! Ánh mắt của hắn nhìn thấy Lý Thanh Thu đã là đoạt lấy kiếm của chính mình. Lửa giận lập tức tan biến đi. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Sau đó lại liền ngất liệm. Tiểu tử này quả thật là nhập ma rồi. Trương Ngộ Sơn cổng Lý Tự Phong mở miệng mà mắng, nhưng khi hắn nhìn về phía Lý Thanh Thu, hắn không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy Lý Thanh Thu nắm chặt cái thanh kiếm kia, thần sắc cổ quái. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào cái vỏ kiếm, như thể là bị kiếm này câu mất hồn phách vậy. Đại sư huynh ạ, ngươi sao vậy? Trương Ngộ Sơn cẩn thận hỏi Lý Thanh Thu, giọng điệu căng thẳng. Lý Đông Nguyệt đi tới cũng khó hiểu mà nhìn Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu thu hồi ánh mắt đi, lên tiếng nói. Thanh kiếm này hẳn là đế huyền kiếm. Tiểu tử này đúng là có phúc khí à. Các người mau đưa hắn vào trong đi. Trương Ngộ Sưng nhìn thấy Lý Thanh Thu không giống như là bị ma ám rồi. Lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cổng Lý Tự Phong vào nhà. Lý Đông Nguyệt cũng là đi theo. Lý Thanh Thu đi đến trước bàn dài, đặt đế huyền kiếm lên bàn. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đế huyền kiếm lại có danh tiếng to lớn tới như vậy. Thanh kiếm này lại là một thanh pháp khí. Hơn nữa còn là một món pháp khí lợi hại hơn cả phi ngư đao. Trong đế huyền kiếm ẩn chứa kiếm hồn. Kiếm hồn này đã thiết lập một cái loại liên hệ với linh hồn của Lý Tự Phong. Trên kiếm hồn, Lý Thanh Thu nhìn thấy dấu ấn linh hồn của Lý Tự Phong. Ngay cả khi không truyền nguyên khí vào, Lý Tự Phong cũng có thể mượn nhờ lực lượng của kiếm hồn. Tuy nhiên, kiếm hồn này rất tà dị. Nếu cơ thể không đủ mạnh mẽ, sử dụng nhiều lần sẽ làm tổn thương thân thể và tinh thần. Mà tu tiên vừa có thể tăng cường thể chất, vừa có thể làm cường đại linh hồn, cho nên Lý Thanh Thu có thể yên tâm để Lý Tự Phong sử dụng đế huyền kiếm rồi. Mặc dù đế huyền kiếm mạnh hơn phi ngư đao dẫn lôi kỳ, nhưng mà Lý Thanh Thu không định chiếm đoạt nó. Dù sao đây cũng là cái thứ mà lục sư đệ đã liều cả tính mạng của mình mới có thể lấy được. Hiện tại hắn chỉ rất tò mò về kiếm hồn, cố gắng lý giải phương pháp nhận chủ của kiếm hồn này. Sau khi Đế Huyền Kiếm nhận chủ, những người khác sẽ không thể sử dụng thanh kiếm này nữa, trừ khi là có thể phá giải phương pháp nhận chủ của nó. Lý Thanh Thu, người sở hữu mệnh khách quỷ thần nhân gian, chỉ cần là nhìn kiếm hồn, liền có thể bóc tách ra từng lớp, nhìn thấu nó rồi. Một lát sau, Trương Ngộ Sơn và Lý Đông Nguyệt đi ra khỏi nhà, đi đến đối diện Lý Thanh Thu. Có người đang truy sát Lục sư đệ, khi chúng ta xuống núi, bọn họ do dự một lúc ở đằng xa, rồi chọn rút lui, chuyện này e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Trương Ngộ Sơn nhíu mày nói. Lý Thanh Thu ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, hừ lạnh một tiếng. Vừa hay, đỡ cho chúng ta phải đi khắp nơi tìm bọn họ. Theo tình báo trước đó, rất có thể là sẽ chọc tới Bùi gia. Sao vậy? Người của Bùi gia bộ có hai cái đầu sao? Trương Ngộ Sơn nghe lời này, liền biết đại sư huynh thật sự tức giận rồi. Hắn không khỏi mặc niệm cho Bùi gia. Bùi gia có thể là một cái đại thế lực, nhưng nếu thật sự chọc giận đại sư huynh của hắn rồi, hắn cảm thấy bất kỳ chủ nhân thế lực nào cũng có thể sẽ bị đại sư huynh giết chết. Võ lực cá nhân, thực lực của đại sư huynh, hắn không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả khi vào bên trong hoàng thành giết chết hoàng đế, hắn cũng cảm thấy chưa chắc là không được. Đại sư huynh à, sau này đừng để Tử Phong xuống núi nữa, tính cách của nó quá bốc động, dễ xảy ra chuyện lắm. Lý Đông Nguyệt nhíu mày nói. Lý Thanh Thu gật đầu. Lần này hắn thật sự sợ rồi, không dám tưởng tượng nếu tiểu tử Lý Tử Phong này chết ở bên ngoài, hắn phải làm sao đây. Trương Ngũ Sưng lại là cười nói. Ồ, đúng vậy, đường chủ lịch luyện đường cả ngày lịch luyện, đệ tử đều không tìm thấy hắn, thật là không ra thể thống gì. Hắn không quản được Lý Tử Phong, chỉ có Lý Thanh Thu mới quản được. Lý Tử Phong ngay cả khi cùng Khương Chiếu Hạ xuống núi cũng sẽ có lúc thì hứng. Khương Chiếu Hạ trước đây từng nói rồi, rất muốn đập cho cái bản mặt thằng này, nhưng lại cảm thấy Lý Tử Phong đã lớn rồi, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Lý Thanh Thu giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống đi, sau đó nói. Nếu đã phải đề phòng Bùi gia, đế thị tấn công, vậy chúng ta phải sớm tính toán, không thể chỉ ngồi yên mà chờ. Trương Ngộ Sơn, Lý Đông Nguyệt thấy có lý, ba người bắt đầu thảo luận lên đối sách. Xuân đi hạ đến, nhiệt độ giữa trời đang từ từ tăng lên. Trong một cái thị trấn, Tiết Kim mặc hắc bào, bước vào một cái quán trọ. 12 sư đệ sư muội của hắn theo sát phía sau. Tiết Kim vừa bước qua cái ngưỡng cửa, tiểu nhị liền nghênh đón nhiệt tình chào hỏi bọn họ rồi. Sau khi ngồi vào chỗ, Tiết Kim tùy tiện gọi vài cái món ăn. Trịnh Vân Kiều, người đứng thứ hai bên trong thập tam kiếm lệ, ngồi bên trái Tiết Kim, hắn mở miệng. Sư huynh, ra ngoài lâu như vậy còn phải tìm nữa sao? Các sư đệ sư muội khác cũng nhìn về phía Tiết Kim. Tiết Kim uống một cái chén trà lại nói. Cho dù không tìm thấy người cũng phải có tin tức mang về, chuyện này không thể qua loa được. Một cái nữ đệ tử u oán nói. Lý đường chủ cũng thật là địa vị cao trọng, không an tâm hưởng phúc đi, cái ngày chạy ra ngoài. Cái gì mà Đế Huyền Kiếm thật sự lợi hại như vậy hả? Chi bằng ở trên núi luyện công, dù sao ta bây giờ rất nhớ những ngày ở trên núi rồi. Lời của nàng này có người tán thành, cũng có người phản đối. Hơn một nửa đệ tử thích cuộc sống song pha giang hồ hơn, như vậy mới càng có kích thích. Tiết Kiệm không tham gia vào cái cuộc thảo luận của bọn họ nữa, bất kể người khác nghĩ gì, hắn đều phải tìm thấy Lý Tử Phong. Khương Chiếu Hạ chính là sư tôn của hắn, môn chủ lại là cái người đã thay đổi vận mệnh của Tiết Kim. Sư đệ của hai người này, hắn có nghĩa vụ phải là tìm thấy, để hai người không phải lo lắng, bất an. Ê, Đế Huyền Kiếm hả? À, chư vị khách quan nè, rất hứng thú với cái thanh ma kiếm trong truyền thuyết đó sao? Tiểu nhị bưng lên món ăn, đứng bên cạnh Tiết Kim, tò mò hỏi. Trịnh Vân Kiều nhìn hắn, hỏi. Chẳng lẽ ngươi biết cái gì hả? Tiểu nhị nhìn quanh, sau đó cúi người, cúi đầu nói. Hay à, khuyên chư vị nha, đừng có để ý tới cái thành Đế Huyền Kiếm đó, Bùi gia đang lục soát thành, nghe nói tới Đế Huyền Kiếm bị người ta cướp đi ngay dưới mắt của bọn họ. Bùi gia này không hề đơn giản, ngự sử đại phu đương triều họ Bùi, hơn nữa trong tộc bọn họ còn có người làm tướng quân, không thể dây vào được đâu. Những thứ bọn họ muốn, môn phái nào trong võ lâm dám cướp chứ? Tiết Kim và những người khác đã sớm biết Bùi gia đang tranh giành Đế Huyền Kiếm. Một nam đệ tử không khỏi hỏi. Tiểu nhị nè, ngươi có biết ai đã cướp Đế Huyền Kiếm không? Cái đó thì ta không có rõ, nghe là một thiếu hiệp rất là trẻ tuổi. Tiểu nhị nói xong liền cầm cái đĩa rời đi. Trịnh Vân Kiều nhìn Tiết Kim thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ là Lý đường chủ? Ánh mắt của Tiết Kim lấp lánh, lên tiếng. Không thể một dạng như con ruồi không đầu bay loạn đi khắp nơi nữa. Chúng ta đi tìm Bùi gia, hỏi một tiếng là biết rồi. Các đệ tử đã là quá quen với cái sự gan dạ của hắn ta, chỉ là xông vào Bùi gia không hề đơn giản như vậy. Sư huynh à, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Trịnh Vân Kiều nhíu mày nhắc nhở. Tiết Kiệm quét mắt một vòng, lên tiếng. Cho dù có phải đổ máu, cũng phải hỏi ra tung tích của Lý đường chủ. Vừa hay bọn họ đang ở trong thành, ăn xong bữa cơm này liền hành động. Mọi người đừng ăn quá no, khéo lúc cần giết người lại là bị no bụng đó. Nói xong, hắn cầm đũa bắt đầu gấp thức ăn. Các đệ tử đều biến sáng rồi, nhưng mà không khuyên nổi nữa, mỗi người cầm đũa chuẩn bị ăn cơm. Thanh Tiêu Môn. Một buổi sáng sau khi vào hạ, Khương Chiếu Hạ đã trở về. Thuận lợi tới kỳ lạ, cái vị thứ sử đó thật sự là đã nạp thiếp và mở tiệc nha. Khương Chiếu Hạ ngồi trước bàn, mở miệng nói. Trương Ngộ Sưng lại là nhíu mày. Không đúng đâu, nhất định là có người nhận ra ngươi không phải là môn chủ Thanh Tiêu Môn, cho nên mới không xuất thủ. Khương Chiếu Hạ nhìn hắn, hỏi. Bọn họ đối đãi với ta bằng lễ nghĩa, ta cũng không tiện làm lộn phải không? Trương Ngộ Sưng lúc này gật đầu, sau đó nói với Lý Thanh Thu. Đại sư huynh à, trong môn phái e rằng có gian tế rồi. Không nhất định là nổi gián đâu, dù sao cũng có rất nhiều khách hành hương đã là gặp ta. Nếu thứ sử không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì thôi đi, chắc hẳn là hắn sẽ an phận một đoạn thời gian rồi. Lý Thanh Thu nói xong, liền báo Lý Đông Nguyệt đi lấy giấy bút. Trương Ngộ Sưng cũng ngồi xuống, cười nói với Khương Chiếu Hạ. Tam sư đệ, Lục sư đệ về trước ngươi còn mang theo Đế Huyền Kiếm. Hắn lớn tiếng nói, đợi hắn khỏi vết thương sẽ tìm người tỉ thí, người phải chuẩn bị cho kỹ càng. Thành kiếm của hắn không đơn giản đâu. Đại sư huynh còn nói nếu người sợ ý có thể sẽ thua đó. Nghe vậy, Khương Chiếu Hạ nhướng mày, chuyển ánh mắt sang Lý Thanh Thu, lên tiếng. Đại sư huynh, ngươi đây là coi thường ta sao? Lý Thanh Thu trừng mắt nhìn Trương Ngộ Sưng một cái, sau đó nói. Tam sư đệ nè, ta thật sự không có nói bừa. Thực lực của tiểu tử đó quả thật là kém xa ngươi, nhưng mà cái thanh Đế Huyền Kiếm kia lại là có nội tình ngàn năm mà. Khương Chiếu Hạ lâm vào trầm tư. Lý Đông Nguyệt cầm giấy bút trở lại trước bàn dài. Lý Thanh Thu nhận lấy rồi bắt đầu viết. Khương Chiếu Hạ lại hỏi. Nghĩa sư huynh nè, ngươi vừa nói để hắn khỏi vết thương, hắn bị thương sao vậy? Trương Ngộ Sưng lúc này mới kể lại trải nghiệm mà Lý Tự Phong tự mình kể. Lý Tự Phong quả thật bị Bùi gia truy sát, cái cặp chị em đưa hắn về cũng đã được an trí trên núi rồi. Bùi thị. Ánh mắt của Khương Chiếu Hạ lạnh đi, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Lý Đông Nguyệt đứng bên cạnh của Lý Thanh Thu nói. Các sư huynh nè, khuyên các người vẫn nên cẩn thận một chút đi, kẻ địch càng ngày càng nhiều. Thôi thị Lân Xuyên nhất định sẽ tiếp tục điều tra tung tích của Trần Huệ Lan. Đây là một cái tai họa ngầm. Bùi thị, thứ sử cũng là đại địch của chúng ta nữa. Trương Ngộ Sưng bất đắc dĩ nói. Môn phái phát triển lên tổng sẽ có đủ loại phiền phức mà, từ cái đối phó là được. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ta đã bảo Dương Đường chủ đi kết giao với những thế gia môn phái chủ động đến tỏ ý thiện chí rồi, đến xem lúc đó ai có thù oán với ba cái tên này rồi lại bố cục tiếp đi. Ngươi có thể nghĩ đến là tốt rồi. Lý Đông Nguyệt nở ra nụ cười, nàng không hề cảm thấy áp lực, nàng thậm chí còn cảm thấy mấy người bọn họ có thể tự mình đối phó với những chuyện khác nhau, cùng nhau tiến lên là một chuyện rất là hạnh phúc. Sau đó, Trương Ngộ Sưng và Lý Đông Nguyệt bắt đầu quan tâm Khương Chiếu Hạ, chuyến này xuống núi có cái gì khác thường không? Lý Thanh Thu dừng bút, đưa tờ giấy cho Trương Ngộ Sưng, nói. Những đệ tử này cần đặc biệt quan sát, bên trong nhất định là có nội gián à. Trương Ngộ Sưng nhận lấy tờ giấy, thấy tổng cộng có 17 cái tên, hắn kinh ngạc hỏi. Sư huynh à, sao ngươi biết vậy? Ta tuy không có việc gì thực tế để làm, nhưng ngày thường xuống núi cũng không phải là không làm gì à. Lý Thanh Thu cố làm ra cái vẻ thần bí khó lường nói. Độ trung thành của những đệ tử này đều là cực thấp, thậm chí có người còn là không, đúng là nội gián chắc rồi. Trương Ngộ Sưng bán tính bán nghi, Lý Thanh Thu thì đứng dậy, hắn còn phải đi chữa thương cho kỳ lân của Lý Tự Phong. Lý Tự Phong có thể trở về, công lao của Ngục Kỳ Lân rất lớn, thị thú lại có thể cách ngàn dặm cảm ứng chủ nhân sẽ là gặp nguy hiểm, thật sự là quá thần kỳ, khiến cho Lý Thanh Thu cũng muốn nuôi một con thị thú à. 7 ngày một cái chớp mắt là trôi qua. Sau buổi trưa, Lý Thanh Thu vừa ăn xong bữa trưa, tối qua hắn ở bên trong linh khoáng, mãi đến sáng nay mới trở về. Nguyên Khởi đột nhiên chạy vào trong sân, nhìn dáng vẻ của tên này, Lý Thanh Thu không cần đoán cũng biết là có chuyện xảy ra rồi. Ừ, một chủ, đại sự không ổn rồi, dưới núi có một người tới tự xưng là Thẩm Viện, muốn thách đấu tất cả cao thủ của môn phái chúng ta. Hắn nói nếu hắn thắng thì phải nhận Đế Huyền Kiếm cho hắn kìa. Nguyên Khởi đến trước mặt của Lý Thanh Thu, nhanh chóng nói. Lý Thanh Thu nhướng mày, nói. Thẩm Việt là ai? Sao bá đạo thế như vậy? Người này dám nói ra tên Đế Huyền Kiếm, rất có thể không liên quan gì tới Bùi thị. Chẳng lẽ tung tích của Đế Huyền Kiếm đã lan truyền khắp giang hồ rồi? Nguyên Khởi trả lời: Ủa khi lên núi, đệ tử nghe người ta nói Thẩm Việt được người trong võ lâm gọi là kiếm thần, ngay cả là cao tổ hoàng đế cũng từng trọng kim thỉnh hắn vào cung làm việc, nhưng bị hắn từ chối rồi. Người này là một tuyệt thế cao thủ danh chấn thiên hạ võ lâm, tuyệt đối không phải là võ lâm đệ nhất một châu có thể sánh bằng. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 21 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 22 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.